Vô thượng sát thần, chương 3133, đại nghĩa lẫm nhiên. Góc truyện audio.com.ct, Tiêu Phàm cau mày, hô hấp đều trở nên trầm thấp lên. Cuối cùng hai canh giờ, đối với bọn hắn mà nói, nghiễm nhiên chính là tử vong đếm ngược. Một khi tầng cuối cùng hỏa diễm chi võng phá mở, cái kia ma trùng tiến vào mảnh thế giới này, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có diệt vong. Tiểu tử, vẫn là rời đi à, bạch ma nhịn không được mở miệng nói. Mặc dù trong lòng của hắn kính nể những cái này long tộc tu sĩ cốt khí, nhưng tại tử vong trước mặt, cốt khí lộ ra quá tầm thường. Huống hồ, đối mặt nhiều như vậy dị ma, cho dù là đào tẩu, cũng không người có thể trách bọn họ. Dù sao, bọn họ đã giữ vững được gần dòng dã 4 tháng thời gian. Khoảng cách sau cùng kỳ hạn, cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi. Nhưng mà, cũng chính là cái này mấy canh giờ, trở thành đám người một đạo vĩnh viễn vượt không qua đi khảm. Đúng vậy a công tử, chỉ kém mấy canh giờ, cho dù chúng ta có thể kiên trì, có thể ma long tử cũng chưa chắc có thể đến kịp. Đến lúc đó, chúng ta kiên trì còn có ý nghĩa gì đây? Ngọc Kỳ tử cũng khuyên nói. Nhìn thấy cái kia rậm rạp chằng chịt dị ma, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, một khắc đều không muốn ở lại nơi đây. Nếu như không phải bị quản chế tại Tiêu Phàm, Ngọc Kỳ tự đoán chừng đã sớm chạy trốn, lại làm sao có thể lưu đến bây giờ đây? Tiêu Phàm không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh từ long tộc tu sĩ trên người nguyên một đám đảo qua. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, hắn không có từ bất kỳ người nào trên mặt nhìn ra tuyệt vọng. Tựa như bọn họ đều tin tưởng vững chắc ma long tử sẽ xuất hiện đồng dạng. Loại ánh mắt này, liền cùng lúc trước Tu La Điện sắp hủy diệt, Tu La Điện huynh đệ tỉ muội ánh mắt nhìn hắn giống như đúc. Không chút nào dao động, chúng ta đáp ứng 4 tháng, liền liều mạng hoàn thành 4 tháng hứa hẹn. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục làm một cái quyết định. Ngẩng đầu hít sâu một hơi, ai, bạch ma chỉ là thật sâu thở dài một hơi, cũng không có khuyên giải Tiêu Phàm. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm tất nhiên làm ra quyết định này, vậy dĩ nhiên là qua cẩn thận cân nhắc, vô luận hắn nói cái gì, Tiêu Phàm cũng sẽ không rời đi. Chỉ bất quá, hắn rất không coi trọng Tiêu Phàm có thể hoàn thành thủ vững 4 tháng hứa hẹn. Một khi không có bọn họ bố trí những trận pháp này, bằng vào bọn họ những người này lực lượng, muốn ngăn trở cái kia hàng vạn mà tính dị ma, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, cho dù là bọn họ hoàn thành 4 tháng hứa hẹn, có thể ma long tử căn bản không có đến đây. Một bên Ngọc Kỳ tử mí mắt một trận cuồng loạn, hắn mặc dù rất muốn rời đi, có thể không có đạt được Tiêu Phàm cho phép, hắn khẽ động cũng không dám động. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Kỳ tử thân thể đều khẽ run lên, toàn thân càng là hiện nổi da gà lên, có chút cốt khí được không? Tiêu Phàm không khỏi hung hăng bạch Ngọc Kỳ tử một cái. Những cái kia không bằng hắn long tộc đều bình tĩnh phi thường. Người nhà dù sao cũng là Ngọc Kỳ Lân nhất tộc đỉnh cấp thiên tài a, chẳng lẽ liền những cái này tầm thường long tộc cũng không bằng sao? Công tử, thân thể của ta không nghe sai khiến. Ngọc Kỳ tử thiếu chút nữa thì khóc lên, không phải hắn không cốt khí, mà là những cái này dị ma số lượng đích thực quá đáng sợ. Tiêu Phàm hung hăng vỗ một cái Ngọc Kỳ tử bả vai, trực tiếp đem thân thể của hắn nhấc lên, trầm giọng nói, nếu là liền chút dũng khí này đều không có, vậy ngươi còn tiến vào thí luyện cổ lộ làm cái gì? Ngọc Kỳ tử cúi đầu, lộ ra vẻ mặt vẻ áy náy. Lại là không biết trả lời như thế nào Tiêu Phàm, tầng cuối cùng hỏa diễm chi võng, chỉ còn lại có cuối cùng hai canh giờ. Có lẽ, đây chính là ở đây tất cả tu sĩ cuối cùng có khả năng sống sót thời gian. Thùng thùng, theo thời gian trôi qua, rất nhiều tu sĩ trái tim nhảy lên tần suất tăng nhanh không ít. Cũng càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Phàm thế mới biết, nguyên lai, bọn họ những cái này long tộc tu sĩ. Cũng không phải là sợ hãi, mà là bọn họ đều đang cắn răng kiên trì. Bạch ma cùng Ngọc Kỳ tử hai cái toàn thân kéo căng. làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi không phải những cái này dị ma đối thủ, bọn họ sẽ trước tiên chạy trốn. Dù sao, những cái kia long tộc tu sĩ bởi vì chủ trì trận pháp, bây giờ đã sức cùng lực kiệt, nhưng là, Tiêu Phàm mấy người bọn hắn có thể một mực nghỉ ngơi. Có thể nói là tinh lực dồi dào. Rầm rầm, Bạch Ma nuốt nước miếng một cái. Thần sắc khẩn trương nói. Muốn phá, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm chi võng. Lại là nhìn thấy hỏa diễm chi võng đã đứt đoạn từng cây. Có chút dị ma thiếu chút nữa thì lao đến. Hồng hộc, cũng ngay tại giây phút này. Tiêu Phàm động, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa diễm chi võng chung quanh. Toàn lực rảo sát lấy xông tới dị ma. Dị ma nhục thân mặc dù cường đại, nhưng là ngăn không được Tiêu Phàm công kích, trực tiếp bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Đồng thời, bạch sắc thạch đầu nhanh chóng hấp thu những cái kia mệnh ngoại chi khí. Quả nhiên là dị ma, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, những cái này dị ma. Cùng phệ long trùng mặc dù rất giống nhau, nhưng vẫn là có địa phương khác nhau. Bởi vì những cái này dị ma nhục thân, căn bản không thể dung hợp thái cổ thần giới khí số. Điểm này, trước đó bị chém giết phệ long trùng là có thể làm được. Chỉ là không thuần túy mà thôi. Đây cũng là bởi vì phệ long trùng là thái cổ thần giới sinh linh. Mà dị ma cũng không thuộc về tại thái cổ thần giới. Tự nhiên không cách nào dung hợp thái cổ thần giới khí số. Chỉ bất quá phệ long trùng cũng không cần khí số tồn tại thể nội. Chỉ cần tồn tại mệnh ngoại chi khí mà thôi. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Phệ long trùng loại này tu luyện phương pháp. Cùng dị ma tương tự. Khó trách bạch ma nói cùng dị ma tu luyện chi pháp giống nhau. Cũng không đại biểu dị ma. Mà dị ma, bọn họ tu luyện chi pháp nhất định giống nhau. Xem ra, có thời gian phải lại về bách sát chiến trường một chuyến. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, nghĩ muốn biết rõ ràng những cái này dị ma cấu tạo. Nhất định phải bắt một chút đến nghiên cứu một chút. Những cái này dị ma thực lực hắn quá mạnh, đừng nói hắn chưa chắc có thể bắt sống. Cho dù có thể, hắn cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngược lại là bách sát chiến trường bên trong dị ma, vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh cùng cổ thần cảnh, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng lớn. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư một sát na kia, lại có rất nhiều dị ma từ hỏa diễm chi võng khe hở bên trong sông ra. Bạch ma phản ứng cực nhanh, một chảo rơi xuống, cũng trong nháy mắt đem những cái kia dị ma cho phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, vẻn vẹn trong phút chốc, những cái kia dị ma nát bấy nhục thân chán phòng ánh sáng khác thường. Lần nữa tổ hợp lại với nhau. Tiểu tử, cái này dị ma nhiều lắm. Chúng ta giết không bao giờ hết. Bạch ma hét lớn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Giết không bao giờ hết. Cũng phải giết, Tiêu Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tiểu gia đáp ứng ma long tử, nói muốn trấn thủ 4 tháng. Cho dù là chết, đều muốn hoàn thành hứa hẹn. Ngươi, Bạch Ma vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quyết đoán hoàn toàn khiếp sợ đến hắn. Chỉ là hắn đột nhiên ánh mắt lóe lên, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Lộ ra một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Nói, đã như vậy, cái kia đại gia ta liền bồi ngươi điên một lần. Đại gia cũng cho tới bây giờ không ruồng bỏ qua hứa hẹn. Ngọc Kỳ Tử nghe được Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đối thoại. Như nhìn tên điên một dạng nhìn xem hai người. Trong lòng càng là buồn bực không thôi. Không đúng, công tử cùng Bạch Ma tiền bối. Không phải như vậy đại nghĩa lẫm nhiên người a ầm ầm. Không đợi Ngọc Kỳ Tử lấy lại tinh thần. Cái kia hỏa diễm chi võng bỗng nhiên nổ tung. Cuồn cuộn dị ma từ cái kia thông đạo bên trong mãnh liệt cuộn trào ra. Ngọc Kỳ Tử trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng, cách chương.